Chương 3986, bị phát hiện. Lão giả tóc trắng kia không hề bận tâm trên mặt, cũng là lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tóc đỏ nam tử đối sư tôn cử động, hơi nghi hoặc một chút, hắn đã cảm ứng rất rõ ràng. Sư tôn nói tới cái kia lạ lẫm nam tử, nguyên thần rất yếu, tại thánh cảnh bên trong cũng coi là hạng chót, loại người này rất nhiều, căn bản không có bất luận cái gì chỗ xuất sắc. Mời sư tôn chỉ giáo. Sư tôn để hắn cẩn thận phẩm, nhìn kỹ, nhưng là hắn lại nhìn không ra cái gì đến, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể mời sư tôn chỉ giáo. Lão giả tóc trắng nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, ngươi à, ta thường xuyên nói cho ngươi, đan vo đạo tu hành, trọng tại tu thân dưỡng tính, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, luôn luôn nôn nôn no nở dê, biết rõ ngươi vì sao những năm này luyện khí một đạo, không có thốn kình sao. Tóc đo nam tử lắc đầu, biểu thị không hiểu. Tâm của ngươi không đủ tĩnh, tự nhiên là không cách nào tập trung lực chú ý luyện khí. Lão giả tóc trắng nói, được rồi, trước không nói cho ngươi những thứ này. Trở về chính đề, lão giả tóc trắng con ngươi đen nhánh, rơi vào trên đường phố lạ lẫm nam tử trên thân, cái sau thần sắc lạnh nhạt, đứng chắp tay, dạo bước tiến lên. Có đảm lượng, cu nở dê rất thông minh, mà lại có thế cầm được ra nhiều như vậy tài phú, cái này bản nguyên giới bên trong, đến cùng là cái nào một thế lực bồi dưỡng ra được, lão giả tóc trắng tự lẩm bẩm. Mà lúc này, trong đám người phương thần, sớm đã cảm ứng được lão giả tóc trắng nhìn trộm, hắn bất động thanh sắc hướng phía ít người ẩn nấp góc đường đi đến. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lão giả tóc trắng đứng dậy, mang theo đệ tử của mình, truy tung phương thần mà đi. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một chỗ ẩn nấp góc đường, người ở đây một ít dấu tích đến, không có cái gì. Hắn phía trước bên cạnh, ngay tại tóc đo nam tử tả hữu đảo mắt, chuẩn bị tìm kiếm phương thần tung tích thời điểm, thình lình phát hiện, phía trước đứng đấy một đạo bóng người, liền là vừa mới trên đường phố cái kia lạ lẫm nam tử. Hắn phát hiện chúng ta hiển nhiên, người này đang chờ bọn hắn, nói cách khác, bọn hắn vừa mới nhìn trộm, bị phát hiện nghĩ tới đây, tóc đo nam tử sắc mặt đột biến, hắn vừa mới còn bằng vào, người này nguyên thần rất yếu, tại thánh cảnh bên trong xem như hạng chót, thế nhưng là nhân ra lại cảm ứng được hắn cùng sư tôn nhìn trộm, có chu tờ không thể tưởng tượng nổi. Liên tưởng tới sư tôn trước đây nói với hắn lời nói, tóc đo nam tử suy đoán, người này vô cùng có khả năng che giấu thực lực. Nếu ta đoán không lầm, đây không phải tiểu hưu chân diện mục cá lao giả tóc trắng cười ha hả nói. Phương thần quay người, nhìn xem hai người, lắc đầu nói, các ngươi thế mà có thể phát hiện ta hắn cu nở dê rất kinh ngạc, chính mình thuật dịch dùng, duy nhất bộ thiên dưới, mà lại khí tức đều cải biến, không biết tại sao lại bị lao giả tóc trắng phát hiện. Đồng thời, trong lòng của hắn cu nở dê ở trong tối tự cảnh giác, có thể hay không còn có khắc cường giả phát hiện chính mình đâu xem ra, lợi dụng thái huyền giáo thủ bữa tiệc đại đệ tử thư sinh, cùng khôi thiên hậu đám người kế điệu hổ ly sơn, cũng không hoàn mỹ, còn có thiếu hụt, chí ít trước mắt hai người này, liền không có bị lừa, ngược lại còn để mắt tới dịch dung về sau chính mình. Lao hủ cả đời đều tại luyện khí, bất kỳ cái gì binh khí tại lao hủ trước mặt, đều giấu không được, ngươi mặc dù khí tức cải biến, dung mạo cải biến, nhưng trên người binh khí, nhưng không có cải biến. Lao giả tóc trắng nói. Lời vừa nói ra, phương thần cũng là hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền minh bạch, trước mắt hai người này, hẳn là số một phòng khách quý bên trong, cùng chính mình tranh đoạt chí tôn chỉ cốt người ai trách không được, có thể điên cuồng như vậy ra giá, nguyên lai là một cái luyện khí sư. Nghĩ đến, tại bản nguyên giới luyện khí giới, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Các ngươi ngăn ta là ý gì phương thần hỏi. Hừ, giả trang cái gì tóc đo nam tử tức giận, chí tôn chỉ cốt sư tôn tình thế bắt buộc, lại bị ngươi cướp đi, ngươi nói chúng ta ngăn ngươi là ý gì buồn cười, bên trong phòng đấu giá, cạnh tranh bất kỳ vật gì, đều dựa vào giá cả, ta giá cả cao, đạt được chí tôn chỉ cốt, làm sao lại thành cướp đoạt các ngươi phương thần phản hỏi. Tiểu tử, ngươi biết sư tôn ta là ai chăng tóc đo nam tử âm thanh lạnh lùng nói, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, đem chung quanh phong tỏa, không cho phương thần cơ hội đào tẩu. Lão giả tóc trắng phất phất tay, ngăn lại đệ tử nói chuyện, sau đó nhìn về phía phương thần, cười nói, tiểu hữu, ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, chỉ cần ngươi đem chí tôn chỉ cốt nhường cho ta, ta có thể giúp ngươi luyện chế một kiện tuyệt phẩm thánh cấp binh khí. Thế nào tuyệt phẩm thánh cấp binh khí? Phương thần con ngươi, cũng là rụt lại. Hắn tại luyện khí một đạo bên trên tạo nghệ cũng là cực mạnh, nhưng căn bản là không có cách luyện chế ra tuyệt phẩm thánh cấp binh khí. Người trước mắt, cũng quá mức nghịch thiên a. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người, kia là vừa tới bản nguyên giới thời điểm, từng nghe nói qua. Bản nguyên giới bên trong, một vị duy nhất, có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh cấp binh khí cường giả, Xích Luyện Đại Sư. Xích Luyện Đại Sư Phương Thần hỏi, nếu biết sư tôn ta đại danh, vậy ngươi tiểu ngoan ngoãn đem chí tôn chỉ cốt giao ra, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Tóc đo nam tử rất tức giận, dùng hắn sư tôn danh khí, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể bị tôn kính. Thế nhưng là tên trước mắt này, lại công nhiên miệt thị bọn hắn, đơn giản liền là muốn chết. Hắn có lòng tin, có thể phất tay, đem người này giết chết. Phương Thần nhíu mày, có chút không vui, liên tục bị người như thế đe dọa, bất kỳ người nào đều sẽ có tì khí. Tuyệt phẩm thánh cấp binh khí tuy tốt, nhưng ta cũng không thích. Phương Thần lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, mà lại, ta rất không thích ngươi. Lời vừa nói ra, tóc đo nam tử giận tím mặt. Nhưng lão giả tóc trắng lại một mực giữ vững tỉnh táo, hắn híp mắt nhìn xem Phương Thần, tựa hồ muốn đem cái sau nhìn thấu, nhưng sau đó không lâu, hắn thất vọng, cái sau thân thể, như là vượt sâu không đáy, không ngừng thôn phệ tới gần thân thể của hắn thần thức. Căn bản là không có cách dò xét. Nếu là đem ngũ đại bản nguyên chi lực rót vào đâu, lão giả tóc trắng cắn răng nói. Đem ngũ đại bản nguyên rót vào tuyệt phẩm thánh cấp trong binh khí, đây là một cái phi thường điên cuồng to gan cách làm, cho dù là hắn, xác suất thành công cũng không cao, bản nguyên giới rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, cầu hắn luyện khí, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Vì một đoạn chí tôn chỉ cốt, hắn bỏ ra đầy đủ thành ý, Phương Thần vẫn như cũ lắc đầu, chí tôn chỉ cốt với hắn mà nói, ý nghĩa lớn hơn. Thật có lỗi. Phương Thần cự tuyệt. Lúc này, lão giả tóc trắng nhíu mày, rất là khó hiểu hỏi, ngươi còn chưa tới cấp bậc kia, coi như nghiên cứu chí tôn chỉ cốt, đối ngươi cu nở dê không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, hắn không biết là, đứng tại trước mắt hắn cái này nam tử, đã phá vỡ cực cảnh, mà lại đi cổ lão thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thánh cảnh thập nhất giai. Đối Phương Thần tới nói, chí tôn chỉ cốt ý nghĩa phi phàm. Ngươi muốn chết. Tóc đo nam tử không thể nhịn được nữa, đưa tay liền muốn xuất thủ. Thế nhưng là, Phương Thần lại cười, cười rất quỷ dị, cu nở dê rất trào phúng. Ngươi nói chí tôn chỉ cốt đối ta vô dụng, cho là ta thực lực quá yếu. Phương Thần nói, các ngươi có thế từng nghĩ tới, đứng tại các ngươi trước mặt, có lẽ là các ngươi mãi mãi cũng không thể vượt qua khoảng cách.